Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785. Siêu độ, 5. Thường tử ngẩng một bên nói chuyện, một bên hơi hơi nhăn lại nồng đậm lông mày. Nhìn nhìn hồ bờ biển Trương Nguyên Kiến còn có hắn bên người Thẩm Lăng Duyệt. Mỹ nhân nhi, ngươi hy vọng ta tới giúp ngươi siêu độ chính là kia chỉ tiểu lô ly quỷ sao? Như vậy tuổi trẻ liền đã chết. Hồng nhan bạc mệnh a, thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Nói, thường tử ngẩng phe phẩy đầu, như cũ nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Duyệt mạnh xê mon sơ ninh hoan tâm. Người này rốt cuộc dựa không đáng tin cậy a, đây là đại sư sao? Đây là hoa hòa thượng đi, tuy rằng xuyên áo mũ chỉnh tề, còn lớn lên mi thanh mục tú. Chính là này hòa thượng thật sự hảo quái dị. Bất quá, có thể ở ngay lúc này xuất hiện ở chỗ này hòa thượng, hẳn là chính là Hứa Trường Ân liên hệ quá. Đối Hứa Trường Ân bằng hữu, Ninh Hoan Tâm vẫn là thực yên tâm mani. Ta kêu Ninh Hoan Tâm mani, trầm ngâm một lát. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn thường tử ngẩng liếc mắt một cái, nói nhỏ một câu, mỹ nhân nhi, thần mã, kêu nàng đầy người đều là nổi da gà, nguyên lai là Ninh tiểu thư, ta gọi ngươi Hoan Tâm đi. Thường tử ngẩng nhưng thật ra tự quen thuộc, hắn nhìn nhìn bầu trời trăng rằm, tiếp tục nhẹ ngữ, siêu độ nghi thức tốt nhất là ở trăng lên giữa trời. Đêm khuya 12 giờ thời điểm tiến hành, bây giờ còn có không ít thời gian, khiến cho này đối nhi khổ mệnh uyên ương tái hảo hảo lưu luyến chia tay một phen đi. Mỹ, Hoan Tâm, ngươi có muốn ăn hay không điểm bữa ăn khuya gì đó? Ta tới thời điểm nhìn đến phụ cận thôn cửa thôn còn có bữa ăn khuya đương khẩu, còn không có đóng cửa đâu, ta không ăn uống. Đại sư nếu là đói bụng nói, ngươi liền đi trước ăn chút. Nói, Ninh Hoan Tâm quay người lại mở ra cửa xe, liền về tới trong xe. Lúc này thường tử ngẩng đột nhiên ánh mắt chợt lóe, cũng mở ra cửa xe, ngồi xuống ghế phụ vị trí. Sách, vẫn là trong xe ấm áp a. Này mùa thu ban đêm thật là lạnh lẽo, vừa nói. Một bên thường tử ngẩng còn nâng lên đôi tay, tiến đến chính mình mặt trước, nhẹ nhàng thổi một hơi. Ninh Hoan Tâm ở một bên không có ngôn ngữ. Vị này đại sư không chỉ có tự quen thuộc miệng ba hoa, vẫn là cái lảm nhảm, so Hứa Trường Ân còn muốn quy mau. Thời gian một phân một giây quá khứ, Ninh Hoan Tâm ngồi ở trong xe không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn cách đó không xa hồ ngạn, mà thường tử ngẩng vẫn luôn ngồi ở trên ghế phụ lải nhải. Đây là một người kịch một vai, liền tính Ninh Hoan Tâm nãy giờ không nói gì, cũng không đáp lại, thường tử ngẩng như cụ một người nói mùi ngon nhi, mặt mày hớn hở, hắn tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác được chút nào xấu hổ. Này kỹ năng cũng là lợi hại. Đến thời gian, Ninh Hoan Tâm nhìn trên màn hình di động thời gian nhảy lên, tới rồi không điểm thời điểm, nàng đột nhiên nói nhỏ một tiếng, sau đó mở cửa xe, xuống xe, nhìn đến nàng rời đi thân ảnh, thường tử ngẩng cười lắc lắc đầu. Hiện tại tiểu cô nương đều như vậy tính nôn nóng sao? Ai? Đại sư ta đều không vội đâu, chậm gì gì từ trên xe xuống dưới. Thường tử ngẩng đột nhiên duỗi tay ở trên hư không trung cắt một chút. Giây tiếp theo, hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một chuỗi lần tràng hạt. Kia xuyến lần tràng hạt rất dài, so giống nhau lần tràng hạt đại khái muốn trường ra gấp 10 lần. Ninh Hoan Tâm bước chân một đốn, kinh ngạc nhìn thường tử ngừng, như vậy lớn lên lần tràng hạt thật sự rất ít thấy. Ninh Hoan Tâm nhìn kỹ vài lần, Nhìn ra một chút, đại khái có thể có 1000 nhiều viên lần tràng hạt. Này xác định không phải ở nói giỡn sao? Làm sao vậy? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm dừng lại, bước chân nhìn chính mình lần tràng hạt. Thường Tử Ngẩn không khỏi nâng lên hai mắt nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ ngươi thích cái này pháp khí? Cái này không thích hợp các ngươi nữ hài tử. Hơn nữa, người bình thường, thật đúng là lấy không được ta pháp khí. Ngoặc kép, hết chương.